Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, 182, đệ 182 chương, theo 11 hoàng kim thứ hai mỗi ngày qua đi, A Thắng phòng bán vé cũng đang không ngừng bay lên, nhất kỵ tuyệt trần mà dẫn đầu mặt sau sở hữu đối thủ. So sánh với dưới, phía trước tuyên truyền thanh thế to lớn hoàng hôn sát khí liền dần dần yên lặng đi xuống. Trừ bỏ ngẫu nhiên bị người chào hai câu, đã nửa điểm nhiệt độ đều không có. Phó thừa ngồi ở trong phòng, mấy ngày nay hắn đều không có ra cửa, giống như nhập ma giống nhau ở trên mạng soát hoàng hôn sát khí tin tức. Càng soát càng sinh khí, cố tình lại nhịn không được, loại tâm tính này hắn đã rất nhiều năm đều không có qua. Làm vẫn luôn bị người xem trọng tân tấn ảnh đế, hắn còn chưa bao giờ từng có bị người mắng thảm như vậy thời điểm money từ hoàng hôn sát khí. Chiếu phim sau, phó thừa liền không còn có ngủ quá một cái hảo giác. Hắn trong ánh mắt che kín hồng tơ máu, bên môi cũng toát ra màu xanh lá hồ cha, cả người thoạt nhìn thập phần tiêu tụy, không hề có ngày xưa ở đại chúng trước mặt ngăn nắp lượng lệ. Phó thừa gắt gao mà nhéo con chuột, phẳng phất tự ngược giống nhau mà đi xuống kéo đánh giá. Vì phó thừa đi xem hoàng hôn sát khí, chỉ có thể nói kỳ vọng có bao nhiêu đại, thất vọng liền có bao nhiêu đại, phó thừa là bị hạ cổ sao. Thế nhưng sẽ tiếp như vậy cái phiến tử, nghe nói này bộ diễn phó thừa cũng tham dự đầu tư. Tấm tắc, diễn nhiều năm như vậy diễn, ánh mắt còn như vậy rác rưởi sao không nói ánh mắt. Phó thừa ở bên trong kỹ thuật diễn cũng thực rác rưởi. Toàn bộ hành trình mộng du, cảm giác giống như là thay đổi cá nhân liền phó thừa như vậy. Về sau cái nào đạo diễn còn dám thỉnh hắn, phó thừa cắn răng răng, một tay đem con chuột huy đến một bên, sau đó đứng lên ở trong phòng nôn nóng mà đi tới đi lui. Bỗng nhiên, hắn di động vang lên, phó thừa tập trung nhìn vào. Phát hiện là chính mình người đại diện, vội vàng chuyển được, người đại diện ngữ khí có chút ấp à ấp úng. Phó thừa trong lòng có chút dự cảm bất hảo. Hỏi, có chuyện gì sao? Người nói thẳng, người đại diện thở dài. Phía trước chúng ta cùng tuân đạo đang nói diễn băng rồi. Phó thừa hô hấp cứng lại, ngay sau đó làm bộ chẳng hề để ý bộ dáng trả lời. Băng rồi liền băng rồi đi. Dù sao ta nguyên bản cũng không quá xem trọng cái này diễn, người đại diện do dự một lát. Lại nói, trừ bỏ tuân đạo bên này, đang nói mấy cái đại ngôn, đối phương cũng không như vậy thân thiện, chỉ sợ, phó thừa thân thể một đốn, nghiến răng nghiến lợi nói. Còn có cái gì tin tức xấu ngươi đều cùng nhau nói đi, người đại diện chỉ có thể nói tiếp. Phía trước hoàng hôn sát khí trong nghề kỳ thật cũng không tính quá xem trọng. Cho nên nhị thiếu vì cấp hoàng hôn sát khí gia tăng bài phiến. Liền tìm những cái đó đại viện tuyến giám đốc, các tiền mới bắt được như vậy cao bài phiến. Nhưng ai có thể nghĩ đến, trực tiếp đụng vào vị kia vừa mới tiền nhiệm điện ảnh hiệp hội hội trưởng trong tay. Hiện giờ điện ảnh cục đang ở nghiêm tra bài phiến loạn tượng. Đừng nói là nhị thiếu. Chính là Thịnh Đồng bản nhân, cũng ngăn không được a. Ta vừa mới nhận được tin tức, nhị thiếu chỉ sợ đã bị hội đồng quản trị cấp loát xuống dưới. Phó thừa chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ở trên sofa, một khuôn mặt thượng lộ ra tựa khóc tựa cười biểu tình. Hắn chỗ dựa chính là Thịnh Trinh, hiện giờ Thịnh Trinh đổ, hắn phía trước đắc tội Quách Văn Nguyên, lại vừa mới tao ngộ chức nghiệp kiếp sống hoạt thiết lư. Còn đáp thượng hơn phân nửa thân ra đầu nhập hoàng hôn sát khí. Về sau, phó thừa bỗng nhiên nhớ tới một lòng đạo nhân phía trước nói qua nói. Ra tới hỗn luôn là phải trả lại, có chút ân tình không báo, cả đời đều là nhân quả. Sắc mặt của hắn chợt trở nên khó coi, chẳng sợ hắn ở trong lòng không ngừng mà nói cho chính mình. Này đó đều là gạt người. Nhưng hắn trên mặt lại đã là toát ra hối hận biểu tình. Quan Duệ tập đoàn hội đồng quản trị, Thịnh chủ tịch trầm khuôn mặt nhìn về phía hoang mang lo sợ Thịnh Trinh. Hỗn chướng đồ vật, phía trước ta liền đã nói với ngươi, trong khoảng thời gian này phải cẩn thận, ngươi cư nhiên còn dám ngược gió gây án, thật đúng là to gan lớn mật a. Thịnh Trinh vội vàng ngẩng đầu, hoảng loạn nói, ba, không phải, ta không có, ta là bị người hãm hại. Hắn ánh mắt tiếp xúc đến ngồi ở một bên sự không liên quan mình Thịnh Kỳ. Kia cổ ghen ghét tức khắc hướng hôn đầu óc, tiêm giọng nói, là hắn, là Thịnh Kỳ hãm hại ta. Thịnh Kỳ nhướng mày, không để ý đến hắn. Thịnh chủ tịch càng thêm phẫn nộ, một quải trượng gõ tới rồi hắn trên lưng. Ngươi làm sai sự liền tính, còn tưởng bôi nhọ ca ngươi. Thịnh Trinh ăn đau, nhưng nhìn đến Thịnh chủ tịch kích động bộ dáng, cũng không dám lại kích thích hắn, chỉ có thể phí công mà biện giải. Ta chỉ là muốn thế ba ngươi phân ưu a. Ta biết ngươi vẫn luôn ở lo lắng Đàm Thành điện ảnh thành hạng mục. Ta chính là muốn dùng hoàng hôn sát khí bản sống cái này hạng mục. Ta cũng không nghĩ tới, Thịnh Đồng lại không có như hắn sở tưởng tượng như vậy bị cảm động. Chỉ là lạnh lùng nói, không có kim cương cũng đừng ôm đồ sứ sống. Thất bại chính là thất bại. Mặc kệ tìm cái gì lý do cũng chưa dùng, Thịnh Trinh không thể tin tưởng mà nhìn Thịnh Đồng. Quả thực không thể tin được đây là vẫn luôn đối chính mình sủng ái có thêm ba nói ra nói. Nhưng thật ra Thịnh Kỳ chút nào không ngoài ý muốn. Đối với phụ thân, hắn xa so cái này đệ muốn hiểu biết nhiều. Thịnh Đồng nói xong, tựa hồ cũng có chút mệt mỏi. Ngồi ở ghế trên, nhàn nhạt nói, kế tiếp ngươi cũng không cần tới công ty. Xuất ngoại niệm mấy năm thư, sau đó an tâm lãnh tiền lãi sinh hoạt đi. Thịnh Trinh như bị sét đánh. Còn tưởng cãi cọ vài câu, nhưng mà ở đây đồng sự nhóm cũng đã bắt đầu khen ngợi Thịnh Đồng công tư phân minh. Đại nghĩa diệt thân, Thịnh Trinh ngơ ngác mà nhìn trước mắt hết thảy, thẳng đến bị phụ thân bí thư cấp khuyên ra phòng họp. Hắn đều không có phản ứng lại đây, hắn như thế nào đều không thể tưởng được. Hắn còn không có cùng Thịnh Kỳ chính thức giao phong, cũng đã bị tam chấn bị loại trừ. Mà lúc này trong phòng hội nghị, Thịnh Kỳ rốt cuộc từ ghế trên đứng lên, thong thả ung dung mà đi đến Thịnh Đồng bên cạnh. Ba, chúng ta tiếp theo mở họp đi. Thịnh Đồng nhìn đại nhi tử. Ánh mắt cảm xúc thập phần phức tạp, mà Thịnh Kỳ phảng phất giống như chưa giác, chỉ là vẫn duy trì cung kính khom người tư thế. Hắn kỳ thật chưa bao giờ đem Thịnh Trinh để vào mắt. Ở hắn xem ra, Thịnh Trinh chẳng qua là tuổi già sức yếu lão sư vương đẩy ra con rối. Nhìn như thực hung, kỳ thật bất quá là chỉ không có gì bản lĩnh linh cẩu. Này từ đầu đến cuối, bất quá chính là lo lắng hư danh lão sư vương cùng trẻ trung khỏe mạnh dã tâm bừng bừng tân sư. Vương chi gian chiến tranh, Thịnh Đồng nhìn đại nhi tử. Hồi lâu mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng, A Kỳ, ngươi hành sự ổn trọng, về sau công ty sự tình phải nhờ vào ngươi. Thịnh Kỳ phảng phất không có nghe được hắn trong lời. Nói không cam lòng, cười nói, ba yên tâm đi. Thẩm Hoài nhận được Quách Văn Nguyên điện thoại thời điểm cũng sửng sốt một chút, không nghĩ tới cùng Thịnh Kỳ hợp tác cơ hội thế nhưng tới nhanh như vậy. Hai người ước ở Thịnh Kỳ văn phòng. Thẩm Hoài thái độ đạm nhiên, hắn biết rõ, đối với giờ phút này Quan Duệ tới nói, chuyện quan trọng nhất chính là muốn tiêu trừ hoàng hôn sát khí mặt trái ảnh hưởng. Cùng lúc đó, cũng muốn giải quyết Đàm Thành điện ảnh thành như vậy một cái tài chính tay nải. Luận vội vàng, Thịnh Kỳ so với hắn càng cấp, hắn chỉ cần xem Thịnh Kỳ Bình rốt cuộc muốn làm cái gì là đến nơi. Nhưng hắn không nghĩ tới. Hai người hàn huyên không đến vài câu, Thịnh Kỳ liền nói thẳng, phía trước ta liền nói quá hy vọng cùng Thẩm tiên sinh hợp tác. Này cũng không phải lý do, ta hy vọng có thể cùng Thẩm tiên sinh cùng khai phá Đàm Thành điện ảnh thành, Thịnh Kỳ nói. Trực tiếp đem một phần kế hoạch chán đặt ở Thẩm Hoài trước mặt. Thẩm Hoài lấy lại đây, càng xem lại càng kinh ngạc. Bởi vì này phân kế hoạch chán kỷ trăng đem khai phá đại bộ phận quyền chủ động đều giao cho Dịch Hành. Quan Duệ ngược lại lui cư nhị tuyến, Thanh Quang ăn lợi nhuận, Thẩm Hoài đều thiếu chút nữa hoài nghi lão Quách có phải hay không cấp Thịnh Kỳ hạ cổ. Thịnh Kỳ tựa hồ nhìn ra Thẩm Hoài nghi hoặc, cười nói, Thẩm tiên sinh không cần hoài nghi, ta tuyệt không phải ở trêu đùa ngươi. Này phân kế hoạch chán ta là rất có thành ý, Thẩm Hoài khép lại kế hoạch chán. Sau đó, Thịnh tiên sinh mời nói, ta chăm chú lắng nghe Thịnh Kỳ cười nói, ta biết Thẩm tiên sinh vẫn luôn muốn làm điện ảnh toàn sản nghiệp liên. Thì hành Hoa Quốc điện ảnh công nghiệp hóa phát triển, này cùng ý nghĩ của ta không mưu mà hợp, ta tuy nói là cái thương nhân, lại cũng là cái từ nhỏ nhìn điện ảnh lớn lên thương nhân, Thẩm tiên sinh này một đường đi tới. Ta đều là xem ở trong mắt, mặc kệ là ngài vì Hoa Quốc điện ảnh trả giá, vẫn là lệnh người kinh ngạc cảm thán ánh mắt, đều làm ta thập phần bội phục, quả thực cùng ngài ở đầu tư giới thời điểm giống nhau. Chưa từng thất thủ, ta tin tưởng, ở cái này hạng mục thượng, ngài cũng sẽ không làm ta thất vọng, Thẩm Hoài. Ngoặc kép, lúc này nói gặp quỷ nói, Thịnh Kỳ khả năng sẽ nổ mạnh đi, tại đây loại trời xui đất khiến hiểu lầm dưới, hai người vui sướng mà đạt thành bước đầu hợp tác ý đồ. Mà liền ở hai phương hướng ngoại giới công bố hợp tác phương án lúc sau. Điện ảnh hiệp hội truyền đến tân tin tức, liền ở vừa mới, Kim Anh Thưởng công bố điện ảnh nhập vây danh sách, Hồng Linh cùng A Thắng song song nhập vây tốt nhất điện ảnh. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, ma nguyệt một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, ngàn dặm một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, đêm nguyệt 35 bình, mặc dương minh nguyệt, mộc mộc 30 bình, giếng. Mỹ nữ tô, đôi mắt, nhìn lá rụng biết mùa thu đến 10 bình, tránh trần, thu tứ như hối, ép tiểu thư 5 bình, A03 bình, đại sự tử, mặc thương, nỗ lực giảm béo trung viên nữ, Ichuka 007, 2 bình, bình cái tà, theo gió phiêu lãng tiểu rong biển 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.